Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706. Chính thức hội kiến. Phân tranh từ đầu đến cuối. Lô Răng đã từ Dạ Oanh trong miệng biết được qua số 76 đại khái tình huống. Trên sự thực, hắn đối với vậy đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử tràn đầy hứng thú. Càng khỏi nói Tazira nữ phù thủy còn công bố cầm chắc thần ý tình báo. Bây giờ đối phương có thể chủ động tìm tới cửa, cũng là bớt đi hắn không ít công phu. Đương nhiên, vì phòng bị bất ngờ phát sinh, trong phòng làm việc ngoại trừ Dạ Oanh, Hayervo cùng Thư Quyển ở ngoài, còn nhiều Diệp Tử cùng hai bồn đặc chế bồn hoa. Người sau năng lực một khi thi triển, cho dù số 76 triển khai thần thạch lĩnh vực, cũng không cách nào lập tức tiêu trừ sinh trưởng thành hình dây leo thực vật. Chỉ cần bước chân của nàng hơi có đình trệ, Dạ Oanh liền có thể khuét súng tới đem đánh thành cái sàng. Mà bồn hoa thứ này nhìn qua hãy cùng trang sức giống nhau. Nếu như không cần năng lực kích hoạt liền không hề uy hiếp có thể nói. Bởi vậy Lô Răng cũng ngăn ngừa phái ra liên quan thân vệ đem căn phòng bao vây lúng túng trường hợp. Cũng không thể còn chưa bắt đầu giao thiệp, liền làm cho đối phương xem nhẹ chính mình một đầu. Làm số 76 theo Wendy bước vào phòng làm việc cửa lớn. Lô Răng cười buông tay đạo: Hoan nghênh đi tới thành No Winter. Ngươi cần chiến thuật kính dâm sao? Mọi người đều lộ làm ra một bộ im lặng biểu tình. Dạ Oanh ngang là lườm một cái, ở trong sương mù dùng sức bấm đem bờ vai của hắn. Bệ hạ, xin đừng nên vào lúc này hồ ngôn loạn ngữ. Khặc khặc, được rồi. Lô Răng hắng giọng, đổi về bình thường trầm ổn dáng dấp. Như vậy ngươi chính là Tazira số 76. Tên của ta gọi Phylis, tôn kính quốc vương bệ hạ. Đối phương một tay xoa ngực, hơi cúi đầu nói, số 76 chẳng qua là ngụy trang người phàm danh hiệu. Nếu ngươi đã phát hiện thân phận của ta, danh tự này liền mất đi ý nghĩa. Xoa ngực lễ thích hợp với tầng trên quý tộc yết kiến vương thất thành viên, cũng mà khi ra bộ sử dụng phóng nước khác thường xuyên dùng hành lễ phương thức. Hiển nhiên Phylis cũng không phải đối với thế tục lễ nghi không hiểu chút nào. Còn tôn xưng cùng tìm từ có chút không làm, Lô Răng cũng không chưa để ở trong lòng. So với trên đầu môi hư danh, hắn càng coi trọng thực tế lợi ích. Ngồi xuống nói đi. Hắn gật gù, ta vừa vặn có nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nếu như ta có thể trả lời, Phylis có nề nếp, nói, đại khái là quá lâu không có cùng hắn như vậy, người phàm, đối thoại quá. Vẻ mặt của nàng có vẻ vô cùng đông cứng, đại khái là muốn ở bảo trì lễ phép cơ sở trên. Lại không thất lạc các nàng đã từng thống trị thế giới cao ngạo. Hồi tưởng lại ít cô đối với sự miêu tả của nàng, Lô Răng đáy lòng không khỏi có chút ngưng cười. Hóa trang thành hầu gái lúc mình có thể duy diệu duy tiếu. Hiện tại đổi về chính thức thân phận, dù là nữ phù thủy đế quốc từ lâu sụp đổ, cũng cố ý muốn duy trì vậy một phần ngạo nghễ. Không thể không nói, Tazira cái tên này đối với các nàng mà nói, e sợ sớm đã trở thành niềm tin bên trong một phần. Đầu tiên là tin tức liên quan tới các ngươi. Dù sao muốn dắt tay đối kháng ma quỷ, dù sao cũng phải đối với lẫn nhau nội tình hiểu rõ ràng một điểm so sánh tốt. Lô Răng nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm hỏi. Thành thật mà nói, ta vẫn rất tò mò liên hiệp hội là làm sao phân liệt thành hai cái phe phái. Rõ ràng mọi người đều là nữ phù thủy, vì sao giáo hội một phái nhưng phải đối với đồng loại truy đánh tới cùng? Đặc biệt biết được thần phạt quân tồn tại hoàn mỹ hình thái sau, phần này nghi hoặc liền càng thêm mãnh liệt. Ngươi có thể đem nguyên do trong đó nói tường tận tới sao? Phylis đại khái không nghĩ tới hắn sẽ trước đưa ra vấn đề này, trầm mặc chốc lát mới trả lời. Ở tiến vào mê cung di tích trước, không ai có thể dự liệu được sự tình cuối cùng dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Có ý gì? Chẳng lẽ tất cả những thứ này cùng di tích có quan hệ? Không có tòa kia di tích, thì sẽ không có thần phạt quân kế hoạch. Còn sót lại nữ phù thủy càng không thể tiếp tục kéo dài. Chỉ tiếc chúng ta phát hiện đến hơi muộn một chút. Nói tới đây nàng khẽ thở dài. Ngoại trừ ở trong mê cung tìm được linh hồn di chuyển phương pháp ở ngoài. Người đào vong còn tìm đến một chút thứ khác. Chính là bởi vì chúng nó, Natalia đại nhân mới cùng tinh vận nữ vương sinh ra phân kỳ. Cũng dẫn đến cuối cùng cắt đứt. Khác, đồ vật, Lorang cau mày nói, ta tạm thời không thể nói cho ngươi càng nhiều. Chỉ có đang tìm ra thiên tuyển giả sau khi, chúng ta mới có thể thâm nhập đàm luận xuống đến lúc đó. Vasa đại nhân đem tự mình cùng ngươi đối thoại. Vasa là ai? Liên hiệp hội ba tịch dự bị người tiếp nhận. Cũng là kẻ còn sống sót nhóm tin cậy lãnh tụ. Phylis giải thích, nếu như hắn không tính sai điểm thời gian, vào lúc ấy thánh thành nên đã luân hãm, có thể làm cho một đám ngàn cân treo sợi tóc người đào vong không tiếc lấy nội đấu phương thức giải quyết mâu thuẫn. Chỉ có thể nói vật kia phân lượng tuyệt không so thần ý muốn nhẹ trên bao nhiêu. Chẳng lẽ lúc đó hai bên liền không thể cùng tồn tại sao? Nếu hoàn mỹ hình thái thần phạt quân cũng sẽ không tiêu hao nữ phù thủy tánh mạng. Chọn lựa ra tự nguyện giả tham gia chuyển hóa nghi thức là được. Tại sao Acarius lại muốn lật đổ còn sót lại liên hiệp hội? Làm câu nói này hỏi lên sau. Phylis trên mặt hiện ra một tia hiếm thấy cay đắng. Không tiêu hao nữ phù thủy tánh mạng. Không, bệ hạ, sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta lúc đầu sử dụng thân thể chính là nguyên từ một danh di chuyển thất bại thần phạt võ sĩ. Ngươi biết ta tiêu tốn mất bao lâu thời gian mới cầm chắc thân thể kia sao? 10 năm, Lorang suy tư nói. Cái này cũng là thông thường bồi dưỡng một tên kỵ sĩ cần thời gian. Tiếp cận 50 năm, nàng lắc đầu nói, chờ đến ta quen thuộc làm sao điều khiển một bộ không thuộc về mình thân thể lúc. Ban đầu thần phạt quân thể xác đã biến chất, ở đây nữ phù thủy nhóm không khỏi hút ngụm khí lạnh. Dùng nhập huyết dịch ma lực phá hủy phần lớn cảm giác, bao quát xúc giác, vị giác cùng khứu giác. Bởi vậy thần phạt quân sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng sẽ không bởi vì bị thương mà tâm thấy sợ hãi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, thì tương đương với lật đổ dĩ vãng động tác ký ức. Cất bước, há mồm cùng nắm tay đều cần một lần nữa cầm chắc. Ngay từ đầu căn bản liền đứng lên cũng không nổi, tay cầm cái chén cũng không biết nên dùng bao nhiêu sức. Muốn cho đầu một lần nữa nhớ kỹ những động tác này. Mỗi ngày không ngừng mà huấn luyện cũng đến tiêu tốn mấy chục năm thời gian. Nếu như cộng thêm vũ khí cùng kỹ xảo chiến đấu, thì chí ít gần trên 100 năm. Phylis dừng một chút, kể từ đó, người biết nên phát sinh cái gì. Lorang cau mày im miệng không nói một hồi mới nói đạo. Acarius cần lượng lớn không thể xác. Không sai. Một khi nữ phù thủy sẽ không tử vong, một cái sống mấy trăm năm thần phạt võ sĩ bất luận từ phương diện nào nếu so với mới chuyển hóa võ sĩ cường lại hơn nhiều, vì kéo dài loại này kinh nghiệm tích lũy lại cường đại. Nhất định phải đến chế tạo càng nhiều thể xác tới để linh hồn tiếp tục kéo dài. Cho dù mới thể xác đồng dạng cần thời gian tới thích ứng, nhưng so với từ đầu cầm chắc, lúc này có thể rút ngắn đến trong vòng mấy năm, mà thể xác nhà cung cấp chỉ có thể là nhỏ yếu nữ phù thủy. Vì thế Acarius đại nhân nhất định phải lật đổ địa vị liên hiệp hội, trở thành nữ phù thủy bên trong tuyệt đối kẻ thống trị. Như vậy nàng mới có thể đem bộ phận nữ phù thủy biến thành có thể tùy ý hy sinh vật liệu. Phylis nhắm mắt, ở thần ý cuộc chiến uy hiếp dưới, nàng gần như sắp muốn thành công. Liên hiệp hội cao tầng phần lớn đã ngầm đồng ý nàng cách làm. Nếu như không phải trong di tích phát hiện mới, thần phạt quân kế hoạch đem là duy nhất có thể được sinh tồn phương án.